Mười La Mã. Kinh không có con thứ hai. Dutiya Abhuttaka Sutta. 131. Rồi vua Basenadi nước Kosala giữa trưa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Basenadi nước Kosala đang ngồi một bên. Thưa đại vương đi đâu lại giữa trưa như thế này? Ở đây, bạch Thế Tôn, có triệu phú gia chủ ở Savatthi bị mệnh chung, và con đến để xem tài sản của vị không có con ấy được chở vào nội thành. Bạch Thế Tôn, có đến 8 triệu đồng tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy, đồ ăn của vị triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm có cháo tấm chua ngày hôm qua để lại, còn vải mặt chỉ mang vải gai may thành 3 tấm, còn xe thì đi xe nhỏ, cũ kỹ và hư nát, có gắn tán che bằng lá. Thật như vậy, thưa đại vương, thật như vậy, thưa đại vương. Thưa đại vương, vị triệu phú gia chủ ấy thổi xưa đã bố thí đồ ăn khất thực cho một vị bích chi Phật tên là Tagarasikhi. Vị ấy nói, hãy bố thí cho vị Sa Môn. Nói xong, vị ấy từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bỏ đi, nhưng về sau, vị ấy hối tiếc, nói rằng, tốt hơn các người phục dịch hay làm công ăn đồ ăn khất thực này, và hơn nữa, vị ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh vì tài sản của người ấy. Thưa đại vương, vị người triệu phú gia chủ ấy có bố thí đồ ăn khất thực cho vị độc giác Phật tên là Tagarasikhi. Do kết quả hành động ấy, vị ấy được sanh 7 lần lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Do kết quả dư hưởng còn lại, vị ấy được làm nhà triệu phú 7 lần ở Savatthi này. Thưa đại vương, vị người triệu phú gia chủ ấy sau khi bố thí về, lại hối tiếc nói rằng, tốt hơn các người phục dịch hay làm công ăn đồ ăn khất thực này. Do kết quả của hành động ấy, tâm của vị ấy hướng về các món ăn không được tốt đẹp. Tâm của vị ấy hướng về các đồ mặc không được tốt đẹp. Tâm của vị ấy hướng về các xe cộ không được tốt đẹp. Tâm của vị ấy hướng về sự thọ hưởng năm dục công đức không được tốt đẹp. Thưa đại vương, vị triệu phú gia chủ ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, vì tài sản của người ấy, do kết quả hành động của vị ấy bị nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm. Do kết quả dư hưởng còn lại, gia tài không con 7 lần phải nhập vào công khố của vua. Thưa đại vương, đối với triệu phú gia chủ này, các công đức cũ bị đoạn diệt và công đức mới chưa được chứa cất thêm. Và nay, thưa đại vương, triệu phú gia chủ đang bị nung nấu trong địa ngục Maharoruva. Bạch Thế Tôn, như vậy, triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục Maharoruva. Thưa đại vương, như vậy triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục Maharoruva. Lúa, tài sản, vàng bạc, hay mọi vật sở hữu, nô tỳ và lao công, các mạng sống tùy thuộc, vị ấy phải ra đi, không đem theo được ai, tất cả phải bỏ lại, khi ra đi một mình, chỉ có các hành động, về thân, miệng và ý mới thật thuộc vị ấy, mang theo khi ra đi, nghiệp ấy theo vị ấy, như bóng không rời hình. Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứ cho người.